Chương 4. 102 người đi theo ta. Mặc Liên có chút nhíu mày, nhìn Đoạn Nguyệt một chút, ngược lại là cu nở dê không phật hảo ý của hắn. Dù sao tối như bưng lại cao y thơ y tỉ hệ tờ mà cờ toi nào y, nhà trọ cửa chính hẳn là đã sớm đóng lại. Ba người ở nhà buộc dẫn đầu xuống, một trước một sau hướng viện tử chỗ sâu đi đến. Đoạn Nguyệt cùng Dung Thế Tử đều chưa nói tới Mặc Thái Tử thân phận, Thái Tử bản thân tự nhiên cu nở dê sẽ không đề cập, bọn người hầu chỉ coi là thần vương hoặc Thế Tử bằng hưu. Bọn người hầu tại phía trước dẫn theo đèn lồng che dù, mới đi đến một gian xương phòng cửa. Liền nghe mặt khác một gian xương phòng cửa kẹt kẹt một thanh âm vang lên động, một tên trắng thuần quần áo nữ tử từ bên trong cất bước đi ra, kêu một tiếng A Lịch ca ca. Mắt thấy tương xương quận chúa bước nhanh đánh tới, Đoạn Nguyệt mắt đều không ngẩng một chút, trực tiếp nghiêng người tránh đi, quay đầu liền hướng người làm kia giống nói, an bài thế nào gian phòng đại đế một nhóm đông săn người đông đảo, này lâm thời và ở tòa nhà là không thể so hành cung biệt huyện rộng rãi, nhiều người như vậy nhà cũng không tốt phân công. Nhưng Đoạn Nguyệt cu nở dê không thiểu năng đến tin tưởng, này an bài huyện tử quản sự, có thế cả gan làm loạn đến đem hắn cùng tương xương phân công đến cùng trong một cái viện, làm ra như thế không đáng tin cậy sự tình. Ánh mắt đều mù nam nữ hữu biệt không biết dẫn đường nô tài, cầm ở trong tay đèn lồng suýt nữa rớt xuống đất, vội vàng bối rối gọi nói, quận chúa ngài không phải ở bên trái huyện nhà ở A quản sự đương nhiên không như vậy nao tản, đem thần vương điện hạ cùng khánh vương thế tử mấy người nam tử, cùng tương xương xương phòng an bài đến cùng một chỗ, trừ phi hắn là thực sự trong đầu nước vào. Đoạn Nguyệt sắc mặt trầm xuống, ra y vo một ngày đã sớm tâm mệt mỏi đến cực điểm. Lại thêm giờ phút này tâm tình lại quả quyết không tốt, ra miệng lời nói, sớm đã không phải lúc trước bình tĩnh lãnh đạm, mở miệng chính là dừng lại phẫn nộ đập, đều là ngốc sao mau đem người cho ta làm đi ra. Lăn xa xa, đừng để ta lại nhìn thấy tương xương quận chúa một mặt treo nước mắt muốn khóc biểu lộ, đáng thương nhìn qua Đoạn Nguyệt, A Lịch ca ca, ta lo lắng ngươi, lo lắng được ngủ không yên. Đoạn Nguyệt đối với nữ nhân này, sớm đã không có một chút tha thứ lần. Chỉ là không kiên nhẫn nhìn về phía mấy cái người hầu, còn không ném ra bên ngoài, là muốn ta tự mình động thủ hay sao? Bọn hạ nhân nơi nào còn dám do dự, vội vàng đi lên mấy người, cười khổ thỉnh tương xương quận chúa rời đi. Tương xương quận chúa đương nhiên tức giận đến không được, nghiêm nghị nói, ai dám chạm bản quận chúa một chút thử một chút. Nàng ỷ vào phụ thân An Hưng hầu thế, cùng với tương xương quận chúa cái này ngự phong tên tuổi, cũng thật là trong lúc nhất thời đem người hù dọa. Một đám bọn hạ nhân chỉ cảm thấy hai đầu không phải người, đầy đầu mồ hôi lạnh đều muốn đi theo xuống. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ tương xương quận chúa câu này vừa mới dứt lời, liền phát hiện chính mình lăng không bay lên, bị người trực tiếp một trưởng cho đuổi ra khỏi cửa. A tương xương quận chúa tiếng kêu, phá vỡ đêm yên tĩnh. Đoạn Nguyệt lạnh lùng nói, lại trách trách hô hô liền chắn miệng của nàng. Tương xương tiếng kêu cuối cùng kết thúc, Đoạn Nguyệt nhìn qua Dung Thế Tử tiến vào xương phòng về sau. Liền vẫy lui tùy hành hạ nhân, theo Mặc Liên cùng nhau đi vào một gian xương phòng. Ra y vo lâu như vậy, tiểu cô nương cố này con trồn thân thể, đã sớm mệt mỏi được không được, lúc này đã ngủ. Mặc Liên quay đầu nhìn Đoạn Nguyệt một chút, phất tay tại trong xương phòng vải xuống một đạo phòng ngự kết giới, ngươi đi theo ta. Đoạn Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng thấy tiếp theo một cái trước mắt cảnh vật đổi thành, trong nháy mắt liền bị một cây cây mây lôi vào một mảnh trong rừng đảo. Đây là chu bạc cây nhỏ người hoa hoa kê, cơ hai cây chạc cây lao đến.